nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không mang theo ô, những bông tuyết nhỏ bé đọng lại trên tóc cùng lông mày của nàng khiến cho hình ảnh của nàng trông xinh đẹp thanh thoát đến lạ. Từ trong phòng lại truyền ra tiếng R3N gì khe khẽ của một đôi nam nữ. Rõ ràng là Tần Như Lương đang vui vẻ với Liễu Mi Vũ. Tuyết bắt đầu rơi dày. Đợi đến khi Tần Như Lương mở cửa ra thì đã thấy bên ngoài có một người tuyết. Hắn ta chẳng muốn để tâm đờ ến chuyện này. Trên khuôn mặt của hắn ta vẫn không hề mất đi nét anh khí. Hắn ta vừa nhìn thấy đã nhận ra đó là Thẩm Nguyệt. Khuôn mặt dịu dàng ngay lập tức chuyển sang lạnh lùng. Hắn ta nói, cô ở đây làm gì? Ai cho cô vào đây? Đúng lúc này từ trong phòng lại truyền ra thanh âm khiến cho người khác phải xao xuyến của Liễu Mi Vũ. Tướng quân, ai đang ở bên ngoài vậy? Tần Như Lương khinh thường liếc nhìn Thẩm Nguyệt rồi nói. Một kẻ không liên quan đến chúng ta. Lúc Tần Như Lương định quay vào trong nhà thì Thẩm Nguyệt lại đột nhiên lên tiếng. Như Lương, y phục, nói đoạn, nàng liền giơ tay dâng lên một bộ y phục đã được gấp chỉnh tề. Hóa ra nàng còn biết trời lạnh, sợ Tần Như Lương bị lạnh cho nên đã học cách may một bộ y phục. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào chủ viện để tặng y phục cho hắn ta. Đúng lúc đó Liễu Mi Vũ cũng đã duyên dáng bước ra ngoài. Tần Như Lương vươn tay ôm lấy eo nàng ta rồi kéo giai nhân vào lòng. Tần Như Lương ghét bỏ nhìn bộ y phục do Thẩm Nguyệt làm ra. Cũng chẳng đoái hoài gì đến đôi bàn tay bị kim châm sưng đỏ bên dưới. Hắn ta chỉ lạnh lùng nói. Phủ tướng quân không nghèo túng đến mức phải để cho một công chúa như cô đến đây may y phục. Thay vì làm những chuyện vô ích này thì chi bằng cô đi học cách làm một người thông minh trước đi. Liễu Mi Vũ nép vào trong lồ ân ngực Tần Như Lương. Nhẹ giọng khuyên nhủ, tướng quân đừng nóng giận. Công chúa cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Hiếm khi nàng ta tự tay may y phục tặng cho tướng quân. Ta thấy chàng vẫn nên nhận đi. Nói xong thì Liễu Mi Vũ liền bước xuống bậc thềm đi đến trước mặt Thẩm Nguyệt. Trên thân thể nàng ta vẫn còn sót lại dấu vết của cuộc vui trước đó giống như khiêu khích. Nàng ta nở nụ cười nhìn Thẩm Nguyệt. Sau đó đưa tay nắm lấy bộ y phục rồi nhẹ giọng nói. Công chúa thật là có tâm. Thẩm Nguyệt không muốn đưa bộ y phục cho người phụ nữ này. Nàng không muốn bộ y phục mình làm ra bị nhiễm mùi của đối phương cho nên không hề buông bộ y phục ra. Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó Thẩm Nguyệt không hề dùng lực mà Liễu Mi Vũ lại đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngã ra đất. Chắc là do tuyết dưới chân trơn lắm. Nhưng nhìn từ góc độ của Tần Như Lương thì hắn ta lại tưởng rằng Thẩm Nguyệt đã đẩy ngã Liễu Mi Vũ. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Liễu Mi Vũ bị té ngã đến mức không thể gượng dậy nổi thì liền bị dọa sợ. Trong nháy mắt đã có một bóng đen cao lớn phủ lên đờ ỉnh đầu của nàng. Khí tức bộc phát ra còn lạnh hơn gió tuyết mùa đông. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Tần Như Lương cho nên ngay lập tức rụt cổ lại. Tần Như Lương vô cùng tức giận. Hắn ta thô bạo hất nàng ra mà không hề để ý đến sức mạnh của mình. Thẩm Nguyệt cảm thấy chỗ bị hắn ta đánh vào vô cùng đau nhức. Nàng không chịu được nên cũng lảo đảo ngã xuống đất. Nàng đau đớn đến mức không đứng dậy nổi. Cảm thấy lạnh đến thấu xương. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi nhưng cũng không để ý đến bản thân mà chỉ để ý đến bộ y phục trong tay nàng đã văng tung tóe ra mặt đất. Nàng cố gắng bò tới định nhặt bộ y phục lên nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm đến góc áo thì đã có một chiếc giày màu đen hung hăng giẫm xuống. Chiếc giày màu đen đó không chỉ giẫm xuống bộ y phục mà còn giẫm xuống những ngón tay trắng nõn thon gầy của nàng. Cách chương.